từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 841 Ma thú tứ thiên vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần triệu hồi Lục Y Y, lúc này thấy Lạc Giao bọn họ muốn qua đây, hướng phía bên kia hô, các ngươi không nên tới. Lạc Giao kinh ngạc nhìn Lục Thần, người này làm sao vậy? Lục Thần hít sâu một hơi, xoay người, nhìn trước mắt trong bóng đêm tùng lâm, từ tốn nói. Làm sao, còn không dám đi ra? Đám người đều hết sức vô cùng kinh ngạc, không biết vô danh đến cùng ở nói chuyện với người nào. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Đêm tối bên trong, một đôi con mắt màu đỏ lập tức sáng lên. Một cỗ mênh mông linh khí trong nháy mắt tịch quyền toàn trường, có chút không có phòng bị nhân, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Oanh oanh oanh oanh, đại địa có quy luật chấn động, loạn thạch hạ xuống, thiên địa rung động. Một cái trầm thấp đến làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Dì ngã độc cuồng, coi như ngươi không nói, ta cũng biết mục đích của ngươi. Lạc Giao hoảng sợ nhìn cặp kia con mắt màu đỏ, chỗ tối lại vẫn ẩn núp một tên. Nàng ngay từ đầu cũng không có phát hiện, xem thân hình chắc là ma thú, chỉ là, rốt cuộc là cái gì ma thú, có thể để cho bát mục xung phong, chính mình đạm nhiên tránh trong bóng đêm. Nơi đây không phải bát mục tranh địa bàn sao? Lạc Giao cũng không hổ là giao đế, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch. Có thể để cho ma thú thất tướng một trong bát mục tranh, xung phong xông vào trận địa chỉ có 5 con ma thú. Ma thú tứ thiên vương, cùng với ma thú chí tôn. Ma thú chí tôn có người nói đã chết trận, như vậy chỉ còn lại có 4 tên kia. Làm biết rõ ràng thân phận của đối phương phía sau, Lạc Giao lại không có buông lỏng chút nào, ngược lại mới vừa rơi xuống tâm, lập tức so trước đó treo được càng cao. Ma thú tứ thiên vương, mấy nghìn năm biến mất không có bọn họ bất luận cái gì tin tức, ngũ trọng thiên phổ biến cho rằng tứ thiên vương hẳn là cùng ma thú chí tôn đều chết trận. Mà bây giờ, nơi đây lại có một con. Quảng cáo, thảo nào vô danh kém chút chiến chết cũng không chịu mở hồn thể hợp nhất. Thứ nhất, hồn thể hợp nhất dưới trạng thái, đối phó bát mục quỷ tranh kỳ thực cải biến cũng không lớn. Hồn thể hợp nhất đề thăng chủ yếu nhất là thuộc tính, ở Nguyệt Chi cấm địa kỹ năng bị cấm chính là bị cấm, mở hồn thể hợp nhất cũng không dùng. Mà vô danh công kích mặc dù không ra hồn thể hợp nhất cũng có thể miểu sát bát mục tranh. Nói cách khác có mở hay không hồn thể hợp nhất cũng sẽ không có bản chất khác biệt. Về phương diện khác cũng là điểm trọng yếu nhất, vô danh biết hắn kế tiếp còn có một đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Không có bất kỳ con bài chưa lật phải đi đối chiến người này, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thật chẳng lẽ là, Lạc Giao nghi ngờ trong lòng, cởi ra, đến bây giờ nàng mới biết được là mình không có thấy rõ chiến cuộc. Ánh mắt của nàng rơi vào vô danh trên bóng lưng, trong lòng căng thẳng. Lúc này vô danh còn có lực đánh một trận sao? To lớn thân ảnh màu đen, đã từ trong đêm đen đi ra, đám người rốt cục thấy rõ người này chân dung. Kỳ Lân, cả người đen nhánh Hắc Kỳ Lân, A Thiết mở to hai mắt nhìn, Hắc Kỳ Lân, tiểu tuệ có chút khó hiểu, cha từ huyết mạch đã nói Kỳ Lân dường như không phải đặc biệt mạnh mẽ A Thiết lắc đầu. Kỳ Lân cũng có rất nhiều loại, có người nói, phán đoán Kỳ Lân thực lực mạnh yếu có hai điểm, một là xem trên người màu sắc bao nhiêu, tam sắc Kỳ Lân không bằng song sắc không bằng đơn sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm thứ hai, nếu như nhan sắc giống nhau nhiều, thì xem nhan sắc sâu cạn, màu sắc càng đậm thực lực càng mạnh. Con này Kỳ Lân là hiếm thấy đơn sắc Hắc Kỳ Lân, ở Kỳ Lân thần thú trung cũng là cực kỳ hiếm thấy, nó huyết mạch đẳng cấp không thể so với trung cực thần thú hung thú kém. Tiểu tuệ nghe qua phụ thân giải thích rốt cuộc minh bạch vô danh ca bây giờ đối mặt là dạng gì tồn tại. Trên vách đá tướng quân thân thể không ngừng run rẩy. Đúng, đúng tên kia. Ma thú tứ thiên vương, vì sao nói sao nó biết xuất hiện ở nơi này? Không đúng, nó không phải đã chết rồi sao? Vì sao nó còn sống? Đối mặt Hắc Kỳ Lân, lúc này thủ quân chồng liền vụ chiến dũng khí đều đã không có. Có người nói năm đó thần ma đại chiến, ma thú tứ đại thiên vương căn bản cũng không có đối thủ, ma thú chí tôn căn bản không cần xuất thủ, ma thú đại quân liền trong vòng 2 tháng, hầu như san bằng hơn nửa ngũ trọng thiên. Coi như viễn cổ thất chiến thần cũng không dám cùng tứ đại thiên vương đơn đả độc đấu. Nhưng mà tục truyền, ma thú tứ thiên vương trước đây theo ma thú chí tôn cùng nhau mất tích, cái này một khi thất tung chính là mấy nghìn năm, thậm chí còn mọi người đều cho rằng chúng nó đã sớm không tồn tại. Nhưng ai biết, lúc này tứ đại thiên vương một trong Hắc Kỳ Lân dĩ nhiên cũng làm hiện thân ở khổng tước ngoài thành. Trước mặt đối với con này ngập trời hung thú thời điểm, dù cho cách xa nhau mấy ngàn thước vẫn làm cho người cảm nhận được cái loại này không thể luân so uy áp. Phảng phất bị tử thần ngưng mắt nhìn. Bất quá, hiện tại Hoa Kỳ Lân cũng không để ý tới những người khác, cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào trước mặt bạch phát cột tay nam tử. Lục Thần nhàn nhạt nhìn đầu này cự thú, nó chính là ma thú tứ thiên vương sao? Cảm giác thật mạnh, nó cùng ma thú chí tôn so sánh với thực lực lại là như thế nào? Ta cái này đáng chết nhiệm vụ, Lục Thần lắc đầu, nhịn không được nhổ nước bọt, Hắc Kỳ Lân dường như đã sớm biết Lục Thần, thậm chí gọi thẳng hắn vì Duy ngã độc cuồng, muốn mở ra linh mạch sao? Hắc Kỳ Lân cũng không có gấp động thủ, Lục Thần ngẩng đầu nhìn Hắc Kỳ Lân, người cảm thấy thế nào? Hắc Kỳ Lân nói rằng, tính khí cũng rất cứng rắn, đáng tiếc thực lực của ngươi cùng tính tình của ngươi không được tỷ lệ, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực còn không bằng để cho ta trực tiếp giết. Lục Thần mỉm cười, yên tâm, ta cố ý cho ngươi để lại tốt nhất. Hắc Kỳ Lân lên tiếng tựa hồ đang cười, ha ha ha ha, còn giữ con bài chưa lật. À hát được rồi, ta cũng quên ngươi còn chưa mở khai hồn thể hợp nhất, chắc là cố ý chuẩn bị cho ta. Lục Thần lạnh rên một tiếng, quảng cáo, đáng tiếc bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Hắc Kỳ Lân đột nhiên nói rằng, Lục Thần hơi nhíu mày, Hắc Kỳ Lân đây là ý gì? Duy ngã độc cuồng, nghe nói ngươi từ cái tên kia thuộc hạ tránh được một kiếp. Hừ hừ, có ý tứ, hy vọng chờ chúng ta lần nữa lúc gặp mặt ngươi sẽ không vẫn là kém như vậy. Người kia, Lục Thần nghĩ tới ma thú chí tôn, hắn trước đây phát hiện ma thú chí tôn thời điểm từ đoàn kia trong hắc khí tránh thoát được, nói như vậy, giống như cũng là theo hắn trong tay chạy trốn qua một lần. Lục Thần cau mày nói, làm sao, không muốn đánh, người ta đánh một trận là không cách nào tránh khỏi, có thể không thể tránh được, bây giờ không phải là ngươi nói coi là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hắc Kỳ Lân tâm tình cũng không sóng lớn. Nói xong, Hắc Kỳ Lân cả người đột nhiên bạo phát màu đen tuyền mãnh liệt linh khí hỏa diễm, lúc này cảnh này Hắc Kỳ Lân cả người bốc bắt đầu hừng hực hắc viêm, phảng phất là hắc hóa trạng thái bản hòa Kỳ Lân. Ăn ngay nói thật, ta còn thực sự có điểm chờ mong đánh với ngươi một trận, e rằng giữa chúng ta quả thực sẽ có đánh một trận nhưng không phải hiện tại. Dứt lời, Hắc Kỳ Lân dưới chân dâng lên hắc viêm, giống như một mảnh hỏa vân từ từ dâng lên. Ma đồng tung lũng ta để lại cho ngươi, nhưng cái này ngũ trọng thiên, ngươi có lẽ nhất. Nói xong, Hắc Kỳ Lân chớp mắt một mạch bay đến chân trời, tiêu thất ở bóng đêm bên trong. Lục Thần vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã chờ nửa ngày tứ thiên vương, cư nhiên không phải với hắn đánh. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ma đản, ngươi không đánh sẽ không nói sớm. Nói sớm lão tử cũng sẽ không ném một cánh tay. Lục Thần nhịn không được mắng. Hắc Kỳ Lân đã không thấy tung tích cũng không biết có nghe hay không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hắc Kỳ Lân câu nói sau cùng kia là có ý gì? Mà đồng cốc nó có thể không tuân thủ, nhưng thiên hạ chúng nó muốn đoạt. Cách chương.